Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 105, Kinh văn biến cố. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Suy suy. Lưỡng đạo hình rồng kiếm khí liên tục theo Tề Phi trong tay bàn long kiếm trung kích bắn ra, triều Hạ Ngọc Thư trên người yếu hại đánh tới. Hạ Ngọc Thư hai tay đều xuất hiện, dần hiện ra quỷ dị quyền ảnh. Quyền thượng bọc lấy một tầng cường đại tiên thiên cương khí, toàn bộ quả đấm sơn màu đen, lại có lưu động dấu vết, nhìn qua giống như có vật còn sống quấn quanh tại phía trên, khí thế cường đại, uy lực kinh người, dễ dàng đã đem Tề Phi bàn long kiếm khí đánh nát. Hai người giao thủ đến bây giờ, đã đánh hơn 30 chiêu. Tề Phi cuối cùng đem Hạ Ngọc Thư võ công chiêu thức sờ soạn cái thất thất bát bát, biết này võ công đại khái ưu khuyết. Võ công của đối phương trừ bỏ lực sát thương thật lớn ở ngoài, chiêu thức quỷ dị, không có cố định con đường. Mà hắn tại ra chiêu thời điểm tay chân có thể tự nhiên co giãn ba thước, cơ hồ vi bối lẽ thường, ngoài ra đối phương quyền pháp cùng thối pháp đang đánh đi ra thời điểm có được vài trọng lực nói, không biết chuyện người đối đầu khó tránh khỏi chịu thiệt. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, đây là cực chiếm ưu thế, đồng thời còn có khả năng lùi về, có thể tránh được đại bộ phận tổn thương. Đối mặt với cái này loại kỳ quái võ công, Tề Phi nhất thời cũng không nghĩ đến phá giải phương pháp xử lý. Bất quá ít nhất biết người biết ta, có thể tìm cơ hội phản kích. Lại đánh hơn 10 chiêu, Hạ Ngọc Thư thế công càng thêm mãnh liệt, đã dùng cả tay chân, đối phương nội lực cũng liên tục không ngừng, không giảm chút nào khô kiệt dấu hiệu. Tề Phi gặp đánh lâu không dưới, thu hồi bàn long kiếm, tính toán thi triển Nhật Nguyệt thần công. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có cả người phi màu vàng tăng bào tăng nhân theo phía trên sơn đạo chạy vội mà đến, phong trần mệt mỏi, mặt xám mày cho bộ dạng, thậm chí mặt mũi bầm dập, trên người có nhiều chỗ bị thương. Phương trượng, không xong, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Hắn một bên hô to, một bên nghiêng ngả lão đảo triều đại thiện tự phương hướng chạy tới. Xung quanh đang xem cuộc chiến đám người đều có chút tò mò, đại thiện tự chính là đương kim võ lâm ngôi sao sáng. Truyền thừa ngàn năm đại phái, môn phái bên trong tàng long ngọa hổ, cao thủ như rừng, có thể ra đại sự gì? Đại thiện tự bên này, trừ bỏ phương trượng không minh thiền sư ở ngoài, còn có đại thiện tự tứ đại kim cương cũng ở đây, bởi vì đã nhiều ngày thiếu nhạc phái mời dự học luận võ chọn rễ đại hội, này mấy người đều tạm thời ở tại thiếu nhạc phái, hai nhà này từ trước đến nay giao hảo, cũng không thiên kiến bè phái. Không minh thiền sư lông mi trắng vừa động, đỡ lấy cơ hồ muốn té ngã ở trước mặt hắn người này tăng nhân, nói, Kiên Trụ, như vậy vội vã, xảy ra chuyện gì? Người này kêu Kiên Trụ tăng nhân khóc kể lễ, phương trượng, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta đại thiện tự đêm qua gặp tặc rồi, từ hàng thật kinh, bị tặc nhân đánh cắp, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Không minh thiền sư vừa nghe, sắc mặt kịch biến, dù là hắn Phật hiệu tinh thâm, trầm ổn như núi. Nghe thấy tin tức này, cũng là trong lòng trầm xuống. Từ hàng thật kinh, chính là đại thiện tự truyền thừa ngàn năm bảo vật trấn phái, là đại thiện tự tối cao võ học bí kíp, đại thiện tự mặc dù có thể đủ sừng sững ngàn năm không ngã, thủy chung là võ lâm trung ngôi sao sáng, đúng là dựa vào môn này kỳ công, hắn không minh thiền sư cũng là lấy này kỳ công tu tới thiên vị cảnh giới, mới có thể ngồi vững thiên hạ tứ đại tông sư chi vị. Nếu như môn này kỳ công bị trộm, lưu lạc giang hồ, như vậy đại thiện tự địa vị có thể liền nguy hiểm, nếu là bị tà ác đồ đệ đạo đi, càng là gieo hại vô cùng. Người xung quanh vừa nghe, cũng nhao nhao hướng bên này nhìn xung quanh. Không minh thiền sư nắm Kiên Trụ tay, biểu cảm ngưng trọng nói, tại sao có thể như vậy? Đã nhiều ngày ta tuy rằng không ở sơn môn, không phải là còn có giới luật đường thủ tọa không hải, cùng với bản tự 18 vị La Hán tọa trấn sao, làm sao có khả năng bị trộm tặc xâm nhập? Còn đem từ hàng thật kinh. Cấp đánh cấp. Một bên Huyền Thiên đạo nhân cũng nói, đúng vậy a, làm sao có khả năng như thế? Đại thiện tự ngàn năm đến nay tuy rằng cũng tao quá kẻ trộm, lại không nên đem từ hàng thật kinh cấp mất a, chuyện này quá lớn, có khả năng hay không là nghĩ sai rồi. Không có sai, từ hàng thật kinh xác thực bị trộm. Kiên Trụ khóc kể lễ, phương trượng, đạo trưởng, đêm qua ước chừng giờ sửu, tự nội sư thúc sư bá, còn có các sư huynh đệ, đều đã đi vào giấc ngủ, số ít vài cái sư huynh đệ tại gác đêm, ta chính là một cái trong số đó, lúc ấy chúng ta nhìn thấy có mấy cái che mặt hắc y nhân xâm nhập tự bên trong, đang muốn kêu đại gia thời điểm liền bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, mới biết được từ hàng thật kinh bị trộm, đêm qua tất cả mọi người trúng mê hương, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, có mấy cái sư huynh còn bị giết, đối phương vẫn chưa phá hư tự nội vật phẩm, chính là tàng kinh các bị lật được lung tung lộn xộn, còn có chính là từ hàng thật kinh không thấy. Phương trượng, làm sao bây giờ? Không minh thiền sư nghe được cả người chấn động, hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn tĩnh xuống, trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn Kiên Trụ, chậm rãi nói, ngươi có từng nhìn thấy kẻ trộm bộ dạng, thân cao? Kiên Trụ lắc lắc đầu, lúc ấy quá muộn, đối phương thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, đệ tử trực tiếp bị trong này một người ngã bay ra ngoài, nhân còn tại trong không trung, liền bị đối phương lấy cách không chỉ lực điểm trúng huyệt ngũ, bất tỉnh nhân sự, đệ tử vô năng. Ai? Không minh thiền sư ngửa đầu thở dài, cái này cũng không trách ngươi. Là ta đại thiện tự kiếp số đến. Một bên Huyền Thiên đạo nhân trấn an nói, thiền sư nén bi thương, cố gắng còn có biện pháp khác, nếu là có người đánh cắp, đối phương sớm muộn gì sẽ xuất hiện, đến lúc đó tìm đối phương đòi hỏi trở về cũng là phải. Đúng lúc này, Thiếu Nhạc phái nhất người đệ tử bỗng nhiên đi lên trước, cúi đầu nói, trưởng môn, đệ tử. Đệ tử có việc muốn bẩm báo, ngữ khí có chút hoảng hốt sợ hãi. Huyền Thiên đạo nhân lông mày nhíu một cái, có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là, ấp a ấp úng như cái gì nói. Vâng. Tên đệ tử này như trước không dám ngẩng đầu, đêm qua đệ tử cùng vài vị sư huynh thay phiên thủ vệ trưởng môn sân, nửa đêm về sáng đến phiên đệ tử gác đêm thời điểm đệ tử phát hiện. Phát hiện cái gì? Huyền Thiên đạo nhân trầm giọng nói. Tên đệ tử này nói, bởi vì trưởng môn từng nặng đã phân phó, không cho phép có người tiến vào trưởng môn phòng khách, bởi vậy đệ tử mỗi lần gác đêm đều có khả năng lưu ý trưởng môn phòng khách, nhìn có hay không nhân đi vào, đêm qua đệ tử theo thường lệ đi liếc mắt nhìn, phát hiện trưởng môn phòng khách cửa phòng hơi rộng mở. Ngươi nói cái gì? Huyền Thiên đạo nhân biến sắc, ngươi như thế nào đến bây giờ mới nói cho ta? Tên đệ tử này vội hỏi, lúc ấy ta tưởng rằng trưởng môn thi triển khinh công trở về phòng, sáng nay sau khi thức dậy, ta mới nghe nói trưởng môn luôn luôn tại phòng tiếp khách cùng Kiền Hoàng tâm tình thiên hạ đại sự. Huyền Thiên đạo nhân giận dữ nói, vậy ngươi buổi sáng như thế nào không nói cho ta? Tên đệ tử này nói, đệ tử lo lắng trưởng môn trừng phạt. Ngươi hồ đồ a. Huyền Thiên đạo nhân tức giận không thôi, mau theo ta đi nhìn. Nói, liền lĩnh lấy Thiếu Nhạc Thất Thật, còn có một đàn đệ tử, triệu hắn hiện đang ở sân đi đến. Phía đông, Kiền Hoàng cùng Bạch Gió Tây quét liếc nhìn một cái Không Minh thiền sư, còn có vội vàng rời đi Huyền Thiên đạo nhân, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt một luồng ý cười, theo sau không hẹn mà cùng nhìn về phía tràng bên trong. Ngọc Kinh quảng trường rộng rãi trên mặt đất, Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư so với thử còn đang tiếp tục, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Sau một lát, Huyền Thiên đạo nhân cùng Thiếu Nhạc Thất Thật theo bên trong đại điện đi ra, lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sân, một đám biểu cảm trầm trọng, mặt sắc mặt ngưng trọng, giống như gặp đại nạn. Như thế nào đây? Không Minh thiền sư nhìn Huyền Thiên đạo nhân. Huyền Thiên đạo nhân thở dài một tiếng, nói, tệ phái và vô vi đạo cuốn. Cũng bị nhân đánh cắp. Cái gì? Không Minh thiền sư nghe xong sửng sốt. Người xung quanh cũng đều nhao nhao động dung. Đại thiện tự, từ hàng thật kinh, cùng Thiếu Nhạc phái, vô vi đạo cuốn, này đương thời hai đại kỳ công cư nhiên đồng thời bị người khác đánh cắp, chuyện này thật sự là quá lớn, tuyệt đối là võ lâm trung một đại sự, ảnh hưởng thập phần sâu xa. Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đồng thời triều Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây bên kia đi tới, thi lễ qua đi, Huyền Thiên đạo nhân nói. Kiền Hoàng bệ hạ, là như thế này. Đại thiện tự, từ hàng thật kinh, cùng ta Thiếu Nhạc phái, vô vi đạo cuốn, tại đêm qua bị người khác đánh cắp, chuyện này đối với chúng ta hai đại môn phái tới nói quá trọng yếu, bần đạo hy vọng bệ hạ tạm dừng một cái luận võ chọn rễ đại hội, giúp đỡ đem tặc nhân cấp tìm ra đến, mong rằng bệ hạ thành toàn. Cái gì, bí kíp bị trộm? Lại có việc này. Vương Thiên Long nhất mặt kinh ngạc, nhược quả như thế, đó cũng không là một chuyện nhỏ, so sánh với đến. Tiểu nữ hôn sự liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Bạch Gió Tây cũng nói, đúng vậy, đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái bí kíp trọng yếu, không bằng trước tiên đem luận võ chọn rễ đại hội dừng lại đi. Cũng tốt, hôn sự nha, đẩy về sau đẩy cũng có khả năng lấy. Vương Thiên Long gật gật đầu, triệu bên cạnh Lễ Quan báo cho biết liếc nhìn một cái. Lễ Quan hiểu ý, đi đến bên trong tràng, triệu Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư hô, hai vị thiếu hiệp, thỉnh trước dừng lại đi. Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư chính càng đấu khó có thể phân chia tách rời, nghe thấy Lễ Quan lời nói, chạm nhau một chưởng, sau này phiêu thối, lui về riêng phần mình trận doanh bên trong. Chỉ nghe Lễ Quan nói, chư vị anh hùng, thiếu hiệp, Huyền Thiên trưởng môn cùng Không Minh phương trưởng nói, đêm qua có đạo tặc tìm nhập Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái, đánh cắp Từ Hàng Thật Kinh cùng Vô Vi đạo cuốn, không biết là người nào to gan lớn mật như vậy, hy vọng nhanh chóng đứng ra nhận thức cái sai, đem đồ vật giao còn có dịu đi đường sống, nếu không tự động gánh vác hậu quả. Lễ Quan một phen, đem ở đây người đều nghe được hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, lại có nhân dám can đảm làm chuyện loại này, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Có người nói, có khả năng hay không là cái gì bọn đạo chích hạng người làm. Bình thường bọn đạo chích hạng người cũng không bổn sự này, cho dù là U Châu đạo tặc Vương Đường, cũng không hẳn có năng lực tại Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự trộm đạo. Chẳng lẽ là có người biển thủ? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, đưa ra chính mình đoán nghĩ. Phong Giao ngồi ở phía tây, tự rót tự uống, đối với Lễ Quan nói chỉ coi làm không nghe thấy. Kiền Hoàng tại phía đông chính sắc ngồi ngay ngắn, một đôi mắt hổ chung quanh nhìn quanh, tinh quang bắn ra bốn phía. Hạ Ngọc Thư ngồi ở quảng trường phía nam, tại ghế lớn phía trên hai chân tréo ngoẩy, trong tay thưởng thức thiết cốt phiến, trên mặt mang theo khinh miệt nụ cười, giống như đối với cái gì cũng nhìn không thuận mắt. Tề Phi kéo kéo một bên Lê Tuệ Ngữ tay ngọc, Lê Tuệ Ngữ lập tức cầm chặt tay hắn, ôm nhuận trắng nõn tay tâm, hiện lên nhàn nhạt nhiệt ý. Tề Phi đem ngón tay đặt ở Lê Tuệ Ngữ lòng bàn tay bên trong, tới tới lui lui quất cắm, giống như địch giống như, Lê Tuệ Ngữ lòng bàn tay hơi hơi run run, lại cầm thật chặt. Gặp không người đáp lại, Lễ Quan lại dò hỏi một lần. Lúc này Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đồng thời tiến lên, trạm tại trong tràng, nhìn quanh một tuần. Huyền Thiên đạo nhân dẫn đầu nói, chư vị anh hùng, nếu người nào cầm Vô Vi đạo cuốn, còn xin giao ra đến đây đi, ta coi như việc này chưa từng phát sinh, quyết không truy cứu các hạ sai lầm, nhân phi thánh hiền thục có thể vô quá. Không Minh thiền sư càng là nói, tính là cầm Từ Hàng Thật Kinh, cũng là luyện không thành cái thế võ công, ngã Phật môn quyển kinh, cũng không là Phật hiệu tinh thâm người không thể tu luyện, vọng tự học luyện, cực có khả năng tẩu hỏa nhập ma, không muốn tự lầm. Gặp xung quanh như trước lạnh ngắt im lặng, căn bản không có người phản ứng. Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân này hai đại tông sư đều sắc mặt âm trầm, thở dài liên tục. Thiếu Nhạc phái bên này, Viên Gió Lốc trạm tại trong đám người, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt bên trong lộ ra dãy dụa ý vị, hắn cắn răng, nhìn về phía Đại Can triều đình bên này, ánh mắt dừng ở Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Đông Tường trên người, kia hai người đều gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, giống như cùng cái không có việc gì nhân tựa như. Lúc này, Vương Thiên Long bỗng nhiên nói, trưởng môn, đại sư, hai vị tiền bối, ta cho rằng trộm cướp bí kíp loại sự tình này, bình thường bọn đạo chích quyết vô khả năng làm được, ít nhất cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí có thể là thiên vị cường giả. Nói, hắn đưa ánh mắt Triều Phong Giao bên này nhìn xung quanh. Không Minh thiền sư nói, Kiền Hoàng ý của bệ hạ là việc này cùng vài vị thiên vị cường giả có liên quan. Kiền Hoàng gật đầu nói, không phải là không có khả năng, ngươi ví dụ như một ít người, rõ ràng nhà mình võ công là Minh Nguyệt Phi Hoàng, đột nhiên sửa thành người khác mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, hay là quả nhiên là chính mình lĩnh ngộ. Ta cảm thấy cơ hội này không có khả năng, phải biết, mỗi một môn võ công đều là bí truyền, đều có không ngoài truyền bí quyết. Đoạn vô khả năng tự động lĩnh ngộ, huống chi là tứ đại kỳ công. Có chút nhân hứng thú với như vậy khác phái võ công, sẽ làm ra loại sự tình này, cũng không kỳ quái. Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân vừa nghe, đồng thời đưa ánh mắt đầu hướng đến Phong Giao, chờ đợi nàng giải thích. Vương Thiên Long lần này ngấm ngầm hại người, ý tứ quá rõ ràng bất quá, Phong Giao chỉ hơi hơi cười lạnh, cũng không nói lời nào. Nàng căn bản sẽ không tiếc vô cùng đối phương đấu khẩu. Bất quá này không phải là Khôn Quốc bên này muốn cam chịu chuyện này, nếu không tất có khả năng trở thành chúng tên chi. Phương Hoa Tiên lập tức mở miệng nói, Kiền Hoàng lời nói tại lý, chỉ tiếc nữ đế bệ hạ đối với cái gì Vô Vi đạo cuốn, Từ Hàng Thật Kinh, căn bản là chướng mắt, làm trưởng môn cùng phương trưởng thất vọng rồi. Phong gặp tình cùng nói, theo ta nhìn, ngại nghi ngờ lớn nhất thuộc về Đại Can triều đình. Vương Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, vu khống. Phong Gặp Tình khẽ cười nói, ta luôn luôn tại kỳ quái, Đại Can triều đình tại sao phải đột nhiên cấp Uyển Như công chúa luận võ chọn rể, lại cố ý đem địa phương chọn tại Thiếu Nhạc phái, nhìn đến vì chính là trộm cướp Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự bí kíp võ công. Hơn nữa ta nghe nói đêm qua Kiền Hoàng cùng Kiếm Thánh luôn luôn tại cùng Huyền Thiên trưởng môn cùng Không Minh phương trượng hai vị tiền bối trắng đêm tâm tình, nói vậy vì chính là kéo lấy bọn hắn, hảo tí kia xuống tay a. À, thật sự là nói hưu nói vượng. Vương Hồng Vũ lãnh cười lên, chính theo như thế, phụ hoàng ta cùng Kiếm Thánh mới không có cơ hội xuống tay, bọn hắn có không tại tràng chứng cứ. Chỉ có Khôn Quốc nữ đế mới ngại nghi ngờ lớn nhất. Tề Phi ám nói một tiếng lợi hại, Đại Can triều đình chẳng những đánh cắp Vô Vi đạo cúng cùng Từ Hàng thật kinh, còn nhân tiện đem đầu mâu chỉ hướng Phong Giao, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Phong Gặp Tình nói, thật sự là buồn cười, Huyền Thiên trưởng môn cùng Không Minh phương trượng không ở, căn bản cũng không cần thiên vị cường giả ra tay, bình thường tiên thiên cao thủ cũng đủ tại Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự tới lui tự nhiên, ví dụ như được xưng giang hồ cao thủ bản bài danh thứ hai Ngụy Công Công. Nghe nói Ngụy Công Công, U Minh Quỷ Trảo, đương thời nhất tuyệt, thủ hạ có Kim Giáp Long Vệ, Ngân Giáp Cấm Vệ cùng Thiết Giáp Thủ Vệ tam chi quân đội, cao thủ nhiều như mây. Nói vậy chính là trộm cái bí kíp, hẳn là dễ dàng sự tình a. Ngụy Đông Tường nhẹ nhàng lắc lư lông chim phiến, cười lạnh nói, ngươi cái tiểu tiểu nha đầu tại nói bậy bạ gì đó, đêm qua chúng ta rất sớm liền đi vào giấc ngủ, nào có nhàn tâm đi ra ngoài trộm đồ. Ta nhìn Khôn Quốc nữ lưu hạng người, nhất âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, trộm thứ gì đối với các ngươi mà nói chỉ sợ là cơm thường a. Các ngươi Đại Can triều đình người mới là hèn hạ vô sĩ, hạ lưu dơ bẩn. Hai vị Huyền Thiên đạo nhân gặp song phương tranh luận không ngừng, liền vội vàng nói ngăn lại, như vậy tranh luận tiếp là không có kết quả, lão đạo phi thường cảm tạ các vị anh hùng đến ta Thiếu Nhạc phái làm khách, chiêu đãi không chu toàn, vạn vạn thứ lỗi. Lần này Đại Thiện tự cùng Tệ phái gặp nạn, làm người ta đau lòng cùng tiếc nuối, nếu như chư vị có thể phối hợp điều tra, đó là không còn gì tốt hơn. Cái gì, điều tra? Soát người. Chưởng môn, ngươi này liền không thích hợp a. Đây là đem chúng ta cũng làm thành ngại nghi ngờ nhân rồi hả? Đám người vừa nghe, nhao nhao phản đối, bọn hắn sao có thể đồng ý, mọi người đều là người trong giang hồ, đều có tuyệt kỹ phòng thân. Có tính tình của mình cùng ngạo khí, tính là võ công không bằng đối phương, cũng đoạn vô khả năng ngoan ngoãn thuận theo, mặc cho đối phương làm loạn. Hạ Ngọc Thư cười lạnh nói, chó cắn chó, thật đặc sắc. Lúc này Không Minh thiền sư ánh mắt bỗng nhiên triều Hạ Ngọc Thư nhìn xung quanh, ánh mắt thập phần lợi hại, hắn nói, đúng rồi, mới vừa rồi tại tỷ thí thời điểm ta nhìn thấy Hạ thí chủ sở thi triển võ công, rất giống là trong truyền thuyết, thiên cương địa sát ma công, không biết là cũng không phải là. Cái gì thiên cương địa sát ma công? Chưa từng nghe qua, ta tu luyện chính là vô thượng thần công, lão hòa thượng ngươi không muốn nói loạn. Hạ Ngọc Thư khinh miệt nói, hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình tu luyện chính là ma đầu võ công, càng không có khả năng nói cho người khác mình là Đại Hạ Vương triều hậu duệ, nếu không không ngừng sẽ gặp phải toàn bộ giang hồ truy sát, Đại Can triều đình cùng Khôn Quốc triều đình càng là quyết vô khả năng buông tha hắn. Việc phân nặng nhẹ chậm cấp bách, so sánh với thiên cương địa sát ma, cùng với Đại Hạ Vương triều, Đại Can Vương triều cùng Khôn Quốc ân oán, liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Không Minh thiền sư lại nói, xin hỏi Hạ thí chủ có thể đã từng nghe nói Đại Hạ Vương triều? Chưa từng nghe qua. Hạ Ngọc Thư một mực phủ nhận. Kia thí chủ tại sao phải đổi họ Hạ? Họ Hạ thì thôi đi, ta họ Hạ thì thế nào? Thiện tai, lão nạp không nói muốn hỏi. Không Minh thiền sư biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì đến, lúc này ngậm miệng. Kế tiếp, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đối với ở đây đám người tiến hành một phen đề ra nghi vấn, đều không có kết quả gì. Bọn hắn biết tính là điều tra cũng khẳng định lúc soát không ra cái gì vậy, càng huống hồ lúc này giảng tới công phẫn, liền không có tiếp tục nữa. Rất nhanh liền có người tính toán ly khai, thấy vậy, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư đành phải bỏ đi. Huyền Thiên đạo nhân nói, chư vị, chuyện này chúng ta Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện tự phải không từ bỏ ý đồ, một khi chúng ta phát hiện có người học xong Vô Vi đạo cúng cùng Từ Hàng thật kinh thượng võ công, chắc chắn tìm tới cửa hưng sư vấn tội. Không Minh thiền sư cũng nói, Đúng vậy, trốn là tránh không thoát, tặc nhân sớm muộn gì sẽ lộ tẩy, việc này chúng ta tra đến cùng. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây nghe được lời này, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều ánh mắt lập lòe lên. Đi, đi, không có gì đáng xem rồi. Người xung quanh đều đã không kiên nhẫn, nhao nhao đứng dậy rời đi. Xem bộ dáng là không có gì náo nhiệt để xem, chỉ tiếc không có thể đem Đại Can công chúa lấy về nhà, tiếc nuối a. Hạ Ngọc Thư cười hắc hắc, đứng người lên. Thiếu chủ, phải chăng phải rời khỏi? Yêu Đêm tiến lên nói. Nếu không náo nhiệt cũng thấy, kia thì đi đi. Hạ Ngọc Thư khuôn mặt thủy chung treo miệt thị toàn bộ nụ cười, giống như trên đời này hắn là lão nhị, không ai dám xưng lão đại. Nghe truyện tại audio truyện 21.com